Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997: Thứ ba con đường. Chương 360: Thứ ba con đường. Chủ ý này hay. Di Lặc trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui mừng. Gờ tiên sinh nói không sai. Quả nhiên mặc kệ phiền toái gì ngài đều sẽ có biện pháp giải quyết. Có đúng không? Hắn còn cùng ngươi nói cái gì? Trương Hằng đem thương cắm vào hông. Chuyện lần này đích thật là hắn đã làm sai trước. Hắn không nên tại chuyển phát nhanh viên sự tình trên đối với ngài giấu giếm. Cho nên chờ chúng ta trở lại một tầng. Gờ tiên sinh nói hắn sẽ đích thân hướng ngài bồi lễ nói xin lỗi. Không chỉ là tìm người là ngài tiến hành giải phẫu cùng cung cấp 500 vạn điểm tín dụng thù lao. Còn sẽ có cái khác đền bù. Nhất thiết phải lệnh ngài hài lòng. Di Lặc cung kính nói. Khách khí như vậy. Đại khái cũng chỉ có bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm hắn mới sẽ nhớ đến ta đi. Trương Hằng thản nhiên nói. Di Lặc cười cười. Lại là cũng không có phủ nhận. Mặc kệ như thế nào. Có giá trị lợi dụng dù sao cũng so không giá trị lợi dụng muốn tốt. Chỉ có người có bản lĩnh mới có thể bị người lợi dụng. Mà giống ngài dạng này có người có bản lĩnh thậm chí có thể ở một mức độ nào đó nắm giữ vận mệnh của mình. Vậy còn ngươi? Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Ngươi lại vì cái gì nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng làm đêm nay giao dịch chuyển phát nhanh? Viên, vì sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới. Không có giai cấp, không có bóc lột, không có lừa gạt. Mỗi người đều có thể tìm tới tự thân tồn tại ý nghĩa. Di Lặc trên mặt hiện ra một vòng hướng. Tới chi sắc, tha thứ ta nói thẳng. Mặc kệ cái gì hình thức xã hội tổ chức, đều tràn đầy giai cấp cùng bóc lột. Trương Hằng nói, mà về phần ngươi nói tự thân tồn tại ý nghĩa. Vô luận có hay không người nhân bản tuyệt đại đa số người bình thường đều chú định tìm không thấy. Thật sự là bi quan ngôn luận. Khó trách ép tiểu thư nói ngài không tin bất luận cái gì lý tưởng. Di Lặc thở dài. Ngài sinh hoạt nhất định rất vô vị đi. Cho dù có được khiến cho mọi người đều hâm mộ thực lực cường đại. Lại tìm không thấy một cái sử dụng lý do của nó. Tựa như thân mang theo bảo kiếm kỵ sĩ. Nhưng không có thể hiệu trung lãnh chúa. Ta gặp qua rất nhiều thuần túy người chủ nghĩa lý. Tưởng, dưới tình huống bình thường, trước mặt của bọn hắn đều chỉ có hai con đường. Hoặc là bị hiện thực chỗ đánh bại, từ bỏ lý tưởng của mình. Hoặc là lựa chọn kiên trì lý tưởng của mình. Tại trong tuyệt vọng chết đi, may mắn là hai con đường này chúng ta cũng sẽ không đi. Bởi vì chúng ta có được một vị xuất sắc lãnh tụ. Di Lặc mỉm cười. Ta lời nói vẫn chưa nói xong. Trương Hằng nói, còn có số người cực ít sẽ đi đến con đường thứ ba. Bọn hắn ý thức được trong lý tưởng bao hàm năng lượng thật lớn. Ngược lại bắt đầu khai phát lợi dụng những năng lượng này. Càng là xã hội không tưởng tính chất lý tưởng, thường thường càng là ủng có không gì sánh kịp kích động tính. Có ít người sẽ lấy lý tưởng làm danh nghĩa triệu tập tín chúng. Chuẩn bị chỉnh người mã, mê hoặc cái khác người chủ nghĩa lý tưởng phục vụ cho hắn. Về sau lại dùng những người này máu tươi vì hắn đổ vào ra một đầu thông hướng vương tọa con đường. Trương Hằng sau khi nói xong gian phòng bên trong xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lại sau một lúc lâu Di Lặc mở miệng nói. A, loại thuyết pháp này ngược lại là thật tươi. Bất quá ta tin tưởng gờ tiên sinh không phải là người như thế. Chỉ là tùy tiện tâm sự. Không cần để ở trong lòng. Cũng không cần đổi số vào chỗ. Trương Hằng lại nhìn trước mắt ở giữa. Về sau chỉ trên đất mũ lưỡi chai thiếu niên. Không sai biệt lắm cũng nên liên hệ khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Đi thôi, mang lên hắn. Chúng ta muốn chuyển sang nơi khác. Nơi này không thích hợp cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội những tên kia tiếp xúc. Trương Hằng chuẩn, bị cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội chạm mặt địa điểm tại một tòa công viên trò chơi. Hắn cùng Di Lặc lái xe lại tới đây. thấy được đại môn khóa chặt. Dưới tình huống bình thường nơi này 9 điểm liền tan tầm. Chỉ còn lại một lão bảo an canh cổng, mà cái sau hiển nhiên không phải Trương Hằng cùng Di Lạc đối thủ. Tại gọn gàng đánh ngã lão bảo an về sau, Di Lạc từ hắn trong phòng trực ban tìm được một chuỗi chìa khóa. Mở ra công viên trò chơi cửa lớn, về sau hai người trực tiếp lái xe tiến vào công viên trò chơi bên trong. Đây là hai tầng không gian chiếm diện tích lớn nhất một tòa công viên trò chơi. Bên trong có không ít chơi trò chơi công trình. Vào ngày thường bên trong thâm thụ bọn nhỏ yêu thích. Trương Hằng đem ô tô đứng tại sân chơi góc Tây Nam xe đua Vương quốc bên trong. Nơi này có không ít ô tô một so một mô hình. Thật xe giấu vào đi nếu như không phải từng chiếc thử. Rất khó phát hiện. Trương Hằng cùng Di Lạc ước định, nếu như về sau khẩn cấp phản ứng tiểu đội người đến quá nhiều, hai người liền về tới đây, lái xe thoát đi công viên trò chơi. Sau đó Di Lạc lại tại nhạc viên cao nhất đu quay trên lắp đặt phong tử tự chế HD camera. Tại mấy cái khác địa phương theo Trương Hằng yêu cầu làm xong cái khác bố trí. 12 giờ cả. Một cỗ màu đen nguồn năng lượng mới ô tô đúng giờ đứng tại công viên trò chơi bên ngoài. Từ trên xe đi xuống hai nam một nữ, đều không ngoại lệ, đều mặc áo chống đạn, vũ trang đến tận răng. Bọn hắn đi tới trước cổng chính, mắt nhìn phía trên khóa cửa, đang chuẩn bị dùng thủ đoạn bạo lực mở khóa. Sau một khắc, trước cửa lớn loa bên trong lại truyền đến Trương Hằng thanh âm. Xe liền thả ở bên ngoài đi. Cửa nhỏ là mở, từ nơi đó tiến đến là được. Theo ở phía sau một nam một nữ nhìn về phía trước nhất dẫn đầu. Nam nhân, gặp cái sau nhẹ gật đầu. Ba người lúc này mới đi vào kia phiến nửa khép cửa nhỏ. Bọn hắn vừa đi vừa cảnh giác đánh giá bốn phía. Trong đó duy nhất nữ tính còn giơ lên trong tay nóng cảm giác máy dò. Kiểm tra chung quanh những cái kia nửa phong bế chơi trò chơi công trình. Nhìn bên trong là không có dấu mai phục. Ba người bỏ ra đại khái 20 phút. Lúc này mới từng bước một đi tới công viên trò chơi vị trí trung tâm. Bất quá vẫn không có nhìn thấy Trương Hằng cùng Di Lạc. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện trước đó mất tích mũ lưỡi chai thiếu niên. Hắn bị trói tại đu quay bên ngoài. Dừng ở điểm cao nhất vị trí, không rõ sống chết, dẫn đầu nam nhân làm thủ thế. Về sau một cái nam nhân khác chui vào một bên trong phòng điều khiển tìm kiếm lấy bên trong khởi. Động nút bấm, Di Lặc nhìn xem camera truyền đưa tới hình tượng. Có chút khẩn trương, đối Trương Hằng nói, bọn hắn tới ba người. Chúng ta là chiến vẫn là trốn. Chúng ta không thể trốn. Bọn hắn bây giờ còn có 8 người. Tới đây 3 cái cũng liền mang ý nghĩa nhà ga bên kia còn lại 5 người. Nhân số nhiều lắm, chúng ta không có cách nào thông qua bọn hắn phong tỏa. Chỉ có thể trước giải quyết hết bên này 3 người, buộc bọn họ lại phân tán nhân thủ. Trương Hằng sau đó nói, ngươi xạ kích trình độ thế nào? Ta tại lục chiến đội phục qua dịch, học qua xạ kích. Cuối cùng khảo hạch lấy được ưu dị, cho nên ta đoán ta xạ kích trình độ tại người bình thường bên trong vẫn là thật không tệ. Bất quá khẳng định so ra kém bên ngoài những quái vật kia. Di Lặc cười khổ nói, kia chiến đấu kế tiếp ngươi vẫn là nghĩ biện pháp nấp kỹ đi. Nhìn chằm chằm mấy cái camera, kịp thời cùng ta báo cáo bọn hắn động tĩnh. Trương Hằng nói, hiểu rõ. Di Lạc cũng không có cậy mạnh. Trương Hằng an bài xong nhiệm vụ, khiêng cái kia thanh bị hắn dùng vui mừng xếp gỗ lắp ráp tốt bát lôi, bò lên trên trước mặt thuyền hải tặc. Nơi này khoảng cách đu quay có chừng 2000 mét, liền ngay cả nóng cảm giác máy dò đều không cách nào thăm dò đến. Trương Hằng tại thuyền hải tặc lên khung tốt thương, đo hạ phong nhanh, lại nhìn mắt nhiệt độ, độ ẩm cùng áp suất không khí, làm xong sửa đổi, về sau nhắm chuẩn dẫn đầu nam nhân, không chút do dự bóp cò súng, một tiếng súng vang về sau, đạn chính xác vượt qua 2.000 mét khoảng cách, đánh trúng mục tiêu ngực. Cả người hắn tại to lớn động năng tác dụng dưới hướng về sau bay ra ngoài. Tựa như là có người cầm lên to lớn lôi thần chi chùy. Chùy tím lồng ngực của hắn đồng dạng. Hết chương.